Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Ông Kim lại có một buổi chiều rộn rã như thế. Bà Kim và bà Thường lúi húi lo bữa cơm khách ở dưới bếp. Quanh chiếc bàn uống nước, ông Kim ngồi tiếp chuyện ông Ẩn và ông Sắc. Ngoài ra còn có ông Dần, ông cuối cùng tham gia. Ông Ẩn nói bâng quơ. Nếu anh Kim tiếp tục ở trong quân đội, có khi bây giờ lên tướng rồi đấy nhỉ? Thứ cướp thì có. Ông Quốc bảo. Tướng quá đi chứ. Năm 1955, anh đã là phó chính ủy quân khu. Năm 56 là cục phó cục động viên và dân quân. Năm 57 là chính ủy cục công binh. Quân hàm anh lúc đấy đó là đại tá rồi, hay sao vậy? À, chỉ làm cái anh thượng tá hoàng thôi. Thượng tá năm 55, làm gì mà đến nay không lên được tướng? Quân hàm của quân đội lên chậm lắm anh à. Luật sĩ quan có quy định niên hạn quân hàm rất cụ thể. Nhưng anh còn la gì luật của ta nữa. Ai muốn chấp hành kiểu nào cũng được. Tính tôi lại hay cãi lại với cấp trên. Nên được xếp vào loại tác phong có vấn đề, càng khó lên. Đôi lúc, ngồi một mình nghĩ dớ dẫn là, thấy cái số của tôi đã lao đao thế nào ấy. Ông Sắc hỏi. Hình như anh có làm đại biểu quốc hội hay sao ấy nhỉ? Tôi trúng đại biểu quốc hội khóa 2, cùng với 11 đồng chí khác của tỉnh Phước Chính. Nhưng đáng nhớ nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi, là tôi được dẫn đầu đoàn đại biểu của tỉnh Phước Chính đi dự đại hội lần thứ 3 của đảng. Một đại hội mang tính lịch sử, đó là xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Ông Ẩn nói. Lần ấy tôi cũng được đi dự, đúng như anh nói. Đấy là một nhiệm kỳ trọng đại. Bà Lê từ trong bếp bước ra. Các vị lãnh đạo đã nói hết chuyện chưa? Để chuyển qua mời cơm đi nè. Xong rồi. Có khi trải chiếu xuống nền nhà ngồi cho nó rộng bà nhỉ? Nhà chật, cũng phải làm thế chứ biết làm sao được, mong cách thông cảm. Chúng tôi chỉ cần thức ăn ngon thôi, chứ ngồi đâu không quan trọng. Nhìn mâm cơm vừa được bê ra, ông Sắc khen. Chà không ngờ chị hai Bắc Ninh làm cổ vừa ngon vừa đẹp thế này. Bà Thường chối. Này, công của cô Lê cả đấy, tôi chỉ điếu đớm thôi. Bà Lê cười bảo bà Thường. Chị Kim tốn làm gì, công của mình thì nhận đi để tiến bộ. Ông Ẩn nhìn quanh, rồi hỏi. Anh Côn đâu mà thấy vắng ta? Ông Kim đáp. Sáng nay cô Chi Bí thư Huyện ủy Tâm Bình gọi điện lên báo, sáng mai hợp tác xã Gia Đạo tổ chức ngày hội thăm đồng, nên đã đạp xe xuống đó rồi. Ông Ẩn thắc mắc. Tôi chưa nghe nơi nào có tục lệ ngày hội thăm đồng cả. Ở Gia Đạo có tục lệ này lâu chưa? Ông Kim nói để ông Ẩn rõ. Làm gì có tục lệ ngày hội thăm đồng? Chả là năm nay thấy vụ lúa chim tốt. Nên ban quản trị Gia Đạo xin phép huyện mổ mấy con lợn tổ chức cho bà con xã viên ăn liên quan. Trước khi ăn liên quan, mọi người trống dông cờ mở, kéo dao ra đồng thăm lúa, gọi là ngày hội thăm đồng. Biến việc này thành một phong tục cũng cái hay. Mọi tục lệ được sinh ra từ cuộc sống rồi dần dần trở thành tín ngưỡng. Anh nói hoàn toàn chính xác, con người ta sinh ra ở trên đời, thường đặt niềm tin của mình vào một cái gì đó. Nếu niềm tin bị sụp đổ thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì. Nó ví dụ như người ta tin hợp tác xã sẽ đưa lại cuộc sống ấm no cho mình. Nhưng mà khi... Sợ ông Kim sẽ sa đàm về chuyện hợp tác nên bà Lê ngắt lời. Này, tôi đề nghị bữa cơm này không được đưa chuyện hợp tác xã ra bàn đâu đấy. Không bàn. Chỉ nói chuyện vui thôi. Đồ rót bia dầu đủ mấy cái cốc để quanh mâm. Ông Kim cầm lên một cốc. Nào, xin mời mọi người. Tôi cũng xin nói trước là tôi chỉ nhấp môi thôi chứ tôi không uống đâu đấy. Anh bị bệnh dạ dày nên chúng tôi không ép. Anh nhấp môi là chúng tôi vui rồi. Nào, mời tất cả mọi người. Nói xong ông Sắc đưa cốc lên cao. Đặt cốc bia xuống, ông Ẩn hỏi. Các anh đã có dịp uống bia hơi Hà Nội bao giờ chưa? Ông Quốc cười đáp. được nhìn thấy thôi chứ không được uống. Ông Sắc thắc mắc. Sao nhìn thấy mà không được uống? Ông Quốc kể. Kể ra thì mình đúng là người rừng về thủ đô. Hôm ấy tôi và cậu Tấn về Hà Nội làm việc với Bộ Nông nghiệp, xin thêm một ít vật tư cho tỉnh. Sau khi xong việc, tôi bảo cậu lái xe đánh ra Hồ Hoàn Kiếm dạo chơi một lát rồi về. Khi đến vườn Hoa Chí Linh, thấy mọi người xếp hàng rong rắn. Hỏi ra mới biết người ta xếp hàng mua bia hơi. Mùa hè đang khát, tôi bảo Tấn và cậu lái xe vào chịu khó xếp hàng mua mấy cốc uống cho đã khát. Tôi bảo cậu lái xe xếp hàng mua một anh hai cốc, tôi và Tấn đứng ngoài chờ để lấy. Một anh đang xếp hàng nghe tôi nói vậy liền hỏi, bác từ trên trời xuống đi à? Tôi chẳng hiểu anh ta nói gì nên hỏi lại. À, bây giờ anh ta mới bảo, mỗi người xếp hàng chỉ được mua một vại thôi. Xếp hàng phía sau, 6-70 người toát cả mồ hôi hột kia, mua một cốc bia uống chẳng bỏ. Thế là chúng tôi đành nhịn khát bỏ đi. Đúng là cảnh uống bia hơi ở Hà Nội như thế thật. Nào đâu đã hết, ba anh em lang thang đến phố Lương Văn Can, thấy cửa hàng bán phở của Mậu Dịch để một tấm bảng đen viết mấy chữ bằng phấn, bán bia hơi kèm thuốc lá. Ba anh em kéo nhau vô, cậu Dưỡng lái xe gọi 3 vại bia. Cô Mậu Dịch viên bảo, bia bán kèm theo thuốc lá chứ không bán bia không. Cậu Vượng bảo, chúng tôi biết rồi. Cô Mậu Dịch viên nói tỉnh bơ, thuốc lá tam đảo mốc, các anh có chịu lấy không? Cốc bia hơi 3 hào, gói thuốc lá tam đảo mốc mua xong vứt đi, vẫn được tính 4 hào như thuốc lá chưa mốc. Thành thử, giá một cốc bia hơi lên đến 7 hào. Ba anh em ngao ngán, nhìn khác lên xe, trùng một mạch. Ông Kim vừa gấp thịt bò bỏ lên bát ông Ẩn và ông Sắc vừa hỏi. Các anh nằm cạnh ban bí thư, không biết ban bí thư có biết các nhà máy như thuốc lá Thăng Long, cao su sao vàng và nhà máy xà phòng lúc nào cũng làm rùm beng là sản xuất vượt mức kế hoạch, nhưng mà sản xuất ra đem cất vào kho từ năm này sang năm khác. Đến nỗi thuốc lá thì mốc, xà phòng đánh răng thì khô đóng thành vôi, còn lớp xe đạp thì đến tay người dùng thì dây tanh rỉ nát lôi cả ra ngoài, lớp giải bọc tanh. Trong khi đó, người dân không có mà dùng kìa. Bà bí thư không biết thì còn ai biết nữa. Nhưng khổ nổi cái cơ chế của ta đôi chỗ hết sức kỳ quặc. Cứ định kế hoạch cho nhà máy này mỗi năm phải sản xuất được từng này sản phẩm, nhà máy kia từng này sản phẩm, làm vượt chỉ tiêu của kế hoạch là coi như mở hội ăn mừng. Còn sản xuất ra để làm gì, bán cho ai, và nhu cầu của người mua mỗi năm bao nhiêu thì không cần biết. Có thứ người ta không cần thì ép người ta mua, có thứ người ta cần thì lại không bán. Cái cơ chế đang vận hành hợp tác xã nông nghiệp hiện nay cũng như vậy đó. Bà Lê cười xòa. Nói ngược nói xuôi rồi cũng quay về với hợp tác xã. Tôi đã bảo không được nói đến hợp tác xã trong bữa cơm hôm nay kia mà. Bà Thường. Chú ấy đã nghiện, nhưng nghiện thuốc phiện rồi, cai khó lắm. Ông Kim cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Mọi người uống bia gì chứ? Có 15 chai, tôi không uống, còn lại 8 người, mỗi người 2 chai. Nè, phải uống cho hết đấy. Anh chẳng phải lo thừa đâu. Tôi cũng đã từng uống bia Đức, bia Tiệp, nhưng chẳng thấy loại nào ngon hơn bia Hà Nội của mình. Nghe nói nhà máy bia này có từ thời Pháp thuộc, không biết có đúng thế không à? Hình như là như vậy. Người ta bảo bia Hà Nội ngon là nhờ cái giếng nước ở trong khu vực nhà máy. Ông Ẩn bỗng nói giọng buồn buồn. Bữa cơm hôm nay vừa vui, vừa ngon. Không biết có lần thứ hai ngồi với các anh các chị như thế này nữa không? Ông Dần không hiểu, hỏi lại. Các anh không còn ở đây thì đi đâu? Có lẽ chúng tôi về Hà Nội. Ông Kim ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm. Các anh lại về Hà Nội à? Có thể như vậy, tôi dẫn Sắc về Hà Nội, ban nông nghiệp sẽ cử người khác lên thay. Không khí đông vui của bữa cơm bỗng nhiên trùng lại. Ông Kim hỏi. Anh đoán thế hay đã biết ý định của cấp trên rồi? Ông Ẩn nói lấp lửng. Mới đoán thôi, nhưng chắc chắn tới 90%. Hôm anh Trung Chính cho gọi tôi về làm việc. Cuối buổi gặp gỡ, anh ấy bảo tôi giọng Sắc có tư tưởng dao động với đường lối tập thể quá khi thấy một số hợp tác xã Phước Vĩnh bung ra làm ăn có kết quả. Cho các anh chẳng còn lạ gì khi chúng ta đang lấy chính trị làm gốc, tư tưởng dẫn đầu mà lại dao động về tư tưởng, thì được coi như là một phố rất nặng. Hai anh mà về Hà Nội thì coi như chúng tôi mất đi một chỗ dựa tinh thần. Ông Ẩn nói với ông Kim. Người các anh cần dựa là dân. Chẳng phải là chính họ đã cho các anh ý tưởng táo bạo trong việc đổi mới phương thức sản xuất ở hợp tác xã nông nghiệp đó sao? Chuyện ấy thì rõ như 3 ngày rồi. Nhưng mất những người bạn tâm giao, mà những người bạn tâm giao ấy là cấp trên của mình, hiểu mình, thì cũng làm cho mình bị hụt hẫng. Bà Thường không muốn để bữa cơm mất vui, nên đưa cốc bia lên.

anh Trung Chính không bằng lòng chúng tôi về chuyện gì. Có phải những điều anh Bao báo cáo với anh ấy có phải không? Vậy anh Bao báo cáo sai sự thật sao? Tôi không biết anh Bao báo cáo những gì, nhưng chắc chắn anh ấy nói lại với anh Trung Chính về những việc chúng tôi đang làm theo quan điểm nhìn nhận của anh ấy, nên anh Trung Chính mới tỏ ra không vừa ý. Anh Bao báo cáo là một việc, cái chính là bản dự thảo về quản lý lao động nông nghiệp trong các hợp tác xã của các anh. Ở đó, anh Trung Chính đã chỉ rõ những sai lầm hết sức nghiêm trọng của tỉnh ủy các anh. Anh có đọc bản dự thảo ấy không? Trước khi giao nhiệm vụ cho tôi lên đây, thay anh Ẩn, anh Trung Chính có đưa cho tôi đọc. Anh đồng ý với nhận định của anh Trung Chính chứ? Tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định của anh Trung Chính. Các anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng đối với đường lối tập thể quá xã hội chủ nghĩa của đảng ta. Tôi muốn hỏi anh câu này. Đường lối tập thể quá của đảng nhằm mục đích gì? Tôi có phải trẻ con đâu mà anh hỏi tôi câu ấy. Anh coi thường trẻ con rồi. Tôi cam đoan với anh rằng, nếu tôi đưa câu ấy ra hỏi một đứa trẻ con trên 10 tuổi, nó có thể trả lời cho anh, hay là được lối tập thể quá của đảng, là nhằm đưa lại cơm no áo ấm cho nhân dân. Tất nhiên, chúng chẳng biết chủ nghĩa xã hội là gì, nên chúng chỉ trả lời một câu đơn giản vậy thôi. Nhưng mà, thực hiện cho được câu trả lời đơn giản ấy không phải là dễ. Chúng tôi phải đấu tranh để tự mình vượt qua những quan điểm máy móc giáo điều, sơ cứng, mới có được những điều đề ra trong bản dự thảo ấy đây nào. Còn sai lầm nghiêm trọng, sao lại thế được? Từ chỗ mấy năm qua năng suất của chúng tôi chỉ đi đẹp ở mức 1,2 tấn đến 1,5 tấn một hecta. Thế bà Dung Chim này, bà con nông dân khẳng định với tôi sẽ đạt năng suất trên 3 tấn một hecta. Từ chỗ hạt năm, hợp tác xã không đạt chỉ tiêu cân lợn bán nghĩa vụ cho nhà nước, thì nay lại vượt chỉ tiêu 150%. Bộ mặt các hợp tác xã đang dần dần khởi sắc nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Anh bảo tỉnh ủy chúng tôi sai lầm ở chỗ nào? Nếu anh chỉ cho tôi thấy mình sai lầm ở chỗ nào, tôi xin chịu kỷ luật trước đảng và bà con nông dân tỉnh chúng tôi. Những câu cuối cùng, cổ ông Kim như tắc nghẹn giọng ông Đức Từng Quảng. Từng công tác dưới quyền ông Kim, nên ông Đỗ rất hiểu tính tình của ông Kim, không dễ gì nói dăm ba câu đã lay chuyển được ý chí của con người này. Thôi thì đành vận dụng chiến thuật trong quân sự tạm lui về phòng ngự chuẩn bị lực lượng rồi sẽ tấn công sao vậy? Nghĩ thế, ông Đỗ nói. Có lẽ tôi mời anh sang làm việc đột ngột quá, nên anh chưa suy nghĩ kịp những điều anh cần nói. Thực ra vấn đề không quá nặng nề như anh nghĩ. Có lẽ tỉnh ủy các anh hơi nôn nóng khi thấy tình hình sản xuất nông nghiệp nhiều nơi yếu kém, nên muốn nhanh chóng khắc phục tình trạng trên, nên đề ra những quyết sách chưa thật đúng đắn. Theo tôi, chuyện khắc phục chuyện này dễ thôi. Chỉ cần... Nhận ra chân tướng con Đỗ, ông Kim ngắt lời. Anh bảo chỉ cần gì? Có phải chỉ cần chúng tôi nhận mình sai lầm và để cho nông dân chết đói là mọi việc đều ổn cả phải không? Tôi đảm bảo với anh là không bao giờ có chuyện đó đâu. Ông Đỗ nhìn ông Kim. Bao nhiêu năm rồi mà tính tình ông ấy chẳng thay đổi chút nào. Mạnh mẽ, quyết đoán, chiến thắng được con người này không phải dễ. Tạm thời lui quân để tìm lấy một chiến thuật khác may sao mới đánh gục được đối phương. Ông Đỗ rót thêm nước vào chén của ông Kim rồi dịu giọng. Buổi làm việc đầu tiên, có lẽ cả anh lẫn tôi chưa thật hiểu nhau, nên ta tạm dừng ở đây, để mỗi người có thời gian suy nghĩ. Có lẽ hôm sau tôi sẽ mời anh làm việc với tập thể tổ phái viên, có khi có những ý kiến khách quan hơn. Hắn định dùng áp lực của tập thể để đàn áp ý kiến của mình đây. Ông Kim nghĩ vậy nên uống xong chén nước, ông đứng lên chào ra về, chứ không nói thêm lời nào. Bao cầm tờ báo đi vào phòng làm việc của Đình. Có bản tin mật của Thông tấn xã Việt Nam đưa nhiều tin hay lắm. Trong này có một bài bình luận của một tay nhà báo Mỹ nói về cuộc chiến tranh Việt Nam rất tuyệt. Tôi đưa ra cho ông đọc để tham khảo. Đình ngước lên hỏi. Tay nhà báo Mỹ này đứng về phía nào để bình luận? Nó bình luận một cách khách quan chứ không đứng về phía nào cả. Cái thằng BBC thỉnh thoảng phát một bài nghe cũng sướng tai lắm. Nó ca ngợi quân giải phóng miền Nam hết lời. Âm mưu chúng nó mới. Thỉnh thoảng chúng nó nói vài câu ca ngợi mặt trận giải phóng,